hơn nữa đi làm sao còn được thông báo là năm nay hắn có hy vọng được thăng chức. Lần sau hắn phải hỏi lại Trương Sảo Chân xem bùa bình an này thỉnh được ở đâu. Quá là linh nghiệm, Doãn Hồng Bắc do nghe có cơ hội được thăng chức nên nhanh chóng sinh ra thái độ đắc ý. Buổi chiều, khi tan học thì hắn nhận được một bức thư. Hắn cũng không coi đó là chuyện quan trọng. Vừa mở ra lại cảm thấy hai chân mềm nhũn. Hắn luôn luôn có vẻ bề ngoài bình tĩnh. Khẩn trương nhìn xung quanh một chút. Thấy không có người, eo kêu đi, mới cẩn thận đọc lại thư lần hai. Thật ra trong thư cũng không viết gì. Chỉ là ghi chép đánh dấu lại tất cả những lần trước đây hắn đã nhận hối lộ. Cuối cùng lại còn có một dòng chữ. Anh bạn, nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải gặp mặt chia cho tôi một nửa chứ. Nếu không cuộc sống của anh bạn sẽ thành gà bay trứng vỡ. Triệt để nói tạm biệt với cuộc sống như bây giờ đó. Sợ hãi, khủng hoảng, Doãn Hồng Bác bị hai từ này bao trùm tất cả tâm trạng. Bởi vì hắn không biết cuối cùng thì người này đã theo dõi hắn bao nhiêu lâu. Rất nhiều việc chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ. Tại sao đối phương lại có thể tra ra được chứ? Quá đáng sợ, Doãn Hồng Bác kiểm tra kỹ lại trong ngoài bức thư cũng không thấy được địa chỉ. Trong lòng hắn chỉ còn lại sự bất lực. Hắn không ngừng cố gắng đoán xem người ở phía sau bức màn là ai. Thế nên hắn nghi thần nghi quỷ thấy ai cũng đáng nghi. Trong lòng hắn đang vô cùng sợ hãi. Hắn không thể không làm theo. Bởi vì hắn biết, cho dù có một số việc không tra ra được nhưng càng nhiều vẫn để lại dấu viết. Cho dù không biết người viết thư này có thể nói hay không. Nhưng hắn cũng muốn đánh cuộc một lần. Nếu không thì người đó mà bóc hết ra, hắn thật sự sẽ xong đời. Cũng may đối phương chỉ nói là muốn một nửa. Hắn nhìn con số tổng ở cuối thư. Hắn tự đi chuẩn bị. Ngày hôm sau, sau khi tan tầm, hắn dựa theo địa điểm trong thư nói. Cẩn thận nhét tiền vào một túi ni lông màu đen. Sau đó ném tới phía sau thùng rác. Hắn làm xong, tự giác chạy đến bên cạnh nấp để theo dõi. Muốn bắt bằng được người phía sau màn, nhìn xem là ai đang muốn hại hắn. Kết quả hắn chờ rồi lại chờ, đợi đến khi trời tối, bụng kêu ầm ĩ, cũng không thấy có người đến. Chẳng lẽ người này không tới? Trong lòng hắn nghi ngờ nên đi từ chỗ nấp ra ngoài. Muốn đi lấy lại tiền, kết quả hắn vừa đến chỗ đó thì trợn tròn mắt, tiền đã không cánh mà bay. Thật sự không còn, tại sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng hắn luôn nhìn chằm chằm vào nó mà, không thấy có người nào đến phía sau thùng rác cả. Hắn cũng không thèm để ý đến chuyện bẩn thỉu vội vàng lục tung thùng rác lên hai lần. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận, tiền thực sự không còn. Hắn như người mất hồn đi về nhà, ngay cả cơm cũng không thèm ăn, nằm ở trên giường bắt đầu nhớ lại. Cuối cùng ngay cả con chó đi ngang qua hắn cũng nghi ngờ. Nhưng không thể đoán được là ai đã cầm tiền đi mà không một tiếng động như vậy. Trương Sảo Phương vui vẻ trở lại trong nhà, lén lút kiểm tra số tiền trong tay. Trong lòng cô cũng được an ủi đôi chút, đồng thời cũng cảm ơn con ba ba của chồng cô mua về. Nếu không thì cô cũng không thể có nhiều linh khí để duy trì như vậy được. Để cô có thể làm người tốt. Trường Lâm vạn tuế, ba ba vạn tuế, mấy ngàn đồng cũng đủ để cô mua mấy con ba ba đó. Ai, lúc đó sao không đem tính cả tiền quà và tiền ăn cơm chứ? Chỉ tính tiền mặt, thật sự mệt mà, cách Trương.